Cùng trời với thú. Chương 455, 455, Minh Âm lão tổ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, trong giếng cạn cũng không có phản ứng. Hơn nữa tà khí dưới giếng cạn cũng không ít, bởi vì thông xuống dưới đất, từng đợt tà khí bắt đầu khởi động nổi lên, không giống như là địa phương có thể giấu người. Tô Nghiễn Tinh có chút nghi hoặc nhìn Sở Trước, lúc này đã hiểu rõ Sở Trước chạy đến nơi này là vì tìm người, mặc dù có chút nghi hoặc bằng hữu của nàng vì sao vẫn không đi cùng thánh nữ, mà nàng vì sao lại biết bọn họ ở trong này. Nhưng Tô Nghiễn Tinh sáng suốt không có hỏi nhiều. Sở Trước trầm ngâm xuống, lại nói xuống giếng cạn. Khúc tiền bối, Huyền Ảnh, ta đi xuống. Tô Nghiễn Tinh nghe xong, khẩn trương nói, Sở cô nương, vẫn nên thận trọng một chút. Vạn nhất lại là âm mưu của ta tu. Phải biết rằng bọn họ tiến vào không lâu, thiếu chút nữa thì xong rồi. Sở Trước liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, nói với hắn, ngươi canh chừng ở đây, ta đi xuống nhìn một cái. Nếu có chuyện gì, ngươi cứ việc bảo trọng chính mình, không cần để ý ta. Tô Nghiễn Tinh thấy nàng cố chấp muốn đi, chỉ có thể thở dài. Còn lời Sở Trước nói, hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Sở Trước cứu hắn một mạng, hắn không phải là thứ vong ân phụ nghĩa, là tự mình lựa chọn theo vào. Nếu như mình bất hạnh ngã xuống ở trong này, coi như là mình đã sớm chết ở ngày diệt môn ấy thôi. Chẳng trách người ngoài, cũng là bởi vì phần cảm ơn cùng thân thiện này, vừa rồi mới làm cho Sở Trước không thể thấy chết mà không cứu được. Sở Trước giao cho Tô Nghiễn Tinh mấy tấm phù. Đây là phù trừ tà thiên phù cung vẽ. Đối phó tà tu cùng giải trừ tà khí đều có chút tác dụng. Ngươi dùng đi, dứt lời. Nàng nhấc làn váy lên, nhảy xuống giếng cạn. Tà khí trong giếng cạn mặc dù dày nặng, nhưng mà có Gia Đà Phật Châu ở nơi đi qua, tà khí chung quanh nhất thời thanh lọc. Nay không có người ngoài, Sở Trước cũng không che giấu Gia Đà Phật Châu nữa, phát ra thêm lượng lớn linh lực, cùng nhau thanh trừ tà khí trong giếng cạn. Giếng cạn sâu hơn ngoài dự đoán. Một hồi lâu hai chân Sở Trước mới chạm đất. Đáy giếng vừa tối lại âm lãnh, khả năng đã xâm nhập dưới lòng đất. Tà khí bắt đầu khởi động còn lợi hại hơn địa phương khác. Sở Trước đảo tầm mắt qua, phát hiện không gian phía dưới giếng cạn thế nhưng hết sức rộng rãi. Cũng không giống từ phía trên nhìn xuống. Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh nếu là tránh ở nơi đây, cũng là tìm đúng địa phương. Nghĩ xong, Sở Trước nhét mấy viên hồi linh đan vào miệng, đều đưa một nửa linh lực trong cơ thể vào Gia Đà Phật Châu. Chỉ thấy Phật quang vốn nhu hòa giống như linh quang bình thường chuyển biến thành màu vàng sáng lạn. Nơi Phật quang màu vàng đi qua, tà khí đều biến mất, lộ ra bộ dạng đáy giếng. Đồng thời cũng làm cho nàng có thể thấy rõ ràng đáy giếng còn có một cái thông đạo. Sở Trước đi qua, đi ước chừng hơn 10 trượng, đi đến trước một cửa đá. Huyền Ảnh bọn họ ngay tại sau cửa đá. Sở Trước nghĩ đến đây, khi lấy toái tinh kiếm ra, muốn bổ cửa đá, đột nhiên cửa đá mở. Bóng dáng Khúc Sơn Hà xuất hiện ở sau cửa đá. Khúc Sơn Hà cảnh giác nhìn nàng. Sở Trước lộ ra tươi cười. Khúc tiền bối, Huyền Ảnh thế nào rồi? Khúc Sơn Hà nheo mắt lại. Người thật sự là Sở cô nương. Cũng không oán hắn cẩn thận như thế. Thật sự là tà tu quỷ kế đa đoan. Hơn nữa trong độ âm trấn không ít ảo trận. Không cẩn thận một cái, sẽ bị lừa gạt. Sở Trước nghĩ nghĩ, đều thả Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong Vạn Pháp Đỉnh ra. Nhìn đến mấy người này, Khúc Sơn Hà buông lỏng thần sắc, không nói hai lời, vội vàng kéo Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi vào. Nhanh chút, Huyền Ảnh bị thương, huynh đi nhìn xem cho hắn. Những người khác vừa nghe, cũng không muốn thăm dò cái khác, chạy nhanh đi vào. Sau cửa đá là một gian mật thất. Mật thất cũng không lớn, hơn nữa rất đơn sơ. Có thể nhìn ra được, đây là một gian mật thất dùng để luyện đan. Địa phương dựa vào tường có sắp xếp mấy cái giá, trên mặt bày ra bình đan. Trên vách tường có mấy cốc đèn áp, bày mấy khối tảng đá có thể phát sáng, sử dụng dùng làm chiếu sáng. trong ánh sáng mông lung. Sở Trước nhìn thấy phù trừ tà gián ở chung quanh, liền hiểu rõ vì sao trong mật thất này tà khí rất thưa thớt, không đủ để tổn hại tới người. Lúc này một yêu thú bộ dạng hải báo cả người là máu gục ở trên giường đá mật thất, thoạt nhìn rất thảm hại. Nhìn đến bộ dạng huyền ảnh, mọi người hít ngược một hơi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy vội đi qua, trên tay phủ linh lực, bắt đầu kiểm tra cho hắn. Sở Trước sắc mặt khó coi hỏi Khúc Sơn Hà: "Khúc tiền bối, sao lại thế này? Vì sao huyền ảnh bị thương nặng như vậy? Hai người lại làm sao có thể tới đây?" Trên mặt Khúc Sơn Hà lộ ra vẻ mỏi mệt. Huyền ảnh bị thương mấy ngày nay, hắn muốn che chở y, lại phải phòng bị tà tu cùng thị vệ thánh nữ truy giết, bọn họ sẽ ra tay với bọn họ bất cứ lúc nào. Áp lực rất lớn. Nhìn đến Sở Trước bọn họ ở trong này, tuy rằng những người này tu vi thấp, nhưng vẫn làm cho hắn không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở ra. Huyền ảnh bị thương là thị vệ thánh nữ gây nên, Khúc Sơn Hà nói. Còn thị vệ đó, cô cũng là quen biết. Đúng là người tu luyện thánh đế cảnh hậu kỳ mà thánh nữ đặt ở bên người sướng địch bảo hộ. Sở Trước nghe mà cả kinh. Hắn nhận ra hai người. Lúc ở cốc đá ngầm sương mù, nhóm người bọn họ đã bị gọi tên ở trong lòng thị vệ sướng địch. Sau đó Sở Trước bắt sướng địch đi ngay trước mặt hắn ở huyết linh thành, cũng bị bọn họ nhìn đến chân dung. Cho nên bọn họ vẫn luôn phòng tránh ngay mặt tiếp xúc cùng người của thánh nữ, để tránh bị nhận ra được. Lần này huyền ảnh cùng Khúc Sơn Hà đi theo thánh nữ bọn họ cùng nhau tiến vào độ âm trấn, cũng đặc biệt dùng dịch dung đan dịch dung nên người biết được cũng ít đi. Thánh nữ rớt thảm cảnh giới, cho dù có thể phát hiện bọn họ dịch dung, cũng không cách nào nhìn thấu chân diện mục của bọn họ mới đúng. Khúc Sơn Hà lại thở dài. Lúc ấy chúng ta gặp được Minh Âm lão tổ, tình huống rất nguy hiểm. Khi huyền ảnh khôi phục bản thể, thì bị nhận ra được. Nghe đến đó, Sở Trước cũng trầm mặc lại. Cho nên, khi hình người thì bọn họ không có bị nhận ra. Ngược lại chỉ khi dùng bản thể để chiến đấu, bị thị vệ thánh nữ nhận ra được. Ngày đó ở cốc đá ngầm sương mù, huyền ảnh biến thành bản thể đập quạ tê cốt. Đập một cái chuẩn một cái. Sức, cách trương.